Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 104 Uế Thổ Ninja còn có 30 giây đến chiến trường. Trong, mặc dù là nhượng Ruri nói ra hắn thân thế, nhưng là Sarutobi cảm thấy, cái này loại thân thế còn không bằng không nghe rõ, bởi vì nghe hoàn toàn giống như là truyền thuyết trong chuyện xưa tình tiết nha. Hơn nữa còn là trong chuyện xưa nhân vật phản diện nhân vật. Cái gì theo đuổi trường sinh bất tử tà ác quân chủ dùng nhân nhóm sinh mệnh cúng tế thần thụ. Sau đó bị chính nghĩa lục đạo tiên nhân sở phong ấn. Chờ chút, lục đạo tiên nhân chỉ là phong ấn Ruri. Cường tuyệt lục đạo tiên nhân chỉ là phong ấn Ruri. Sarutobi kinh hãi phát hiện một sự thật. Đây chẳng phải là nói trường sinh bất tử thành công, cho nên mới có thể giải thích lục đạo tiên nhân loại cấp bậc đó tồn tại đều chỉ có thể phong ấn Ruri mà không phải là đánh chết Ruri. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Cái này tiểu tổ tông tránh thoát phong ấn. Hơn nữa nếu như hắn thật có bất tử năng lực, vậy chẳng phải là muốn lật thiên. Cái thế giới này trên còn có người có thể chế được hắn sao? Trải qua sinh tử cho nên coi nhẹ rất nhiều. Ai tương đương hy vọng như thế đi. Sarutobi bất đắc dĩ thở dài. Hy vọng Ruri có thể dung nhập vào Konoha đi. Sarutobi không dám xa cầu quá nhiều. Vị này tiểu tổ tông khác. Đừng, mất hứng liền có thể. Mà ở Hokage mỏm đá trong. Tầng nham thạch trong. Ô đen kịt nha hắc một đoàn nghe lén người giờ phút này tâm lý chấn động mãnh liệt rung mạnh. Tổ quốc thiên tử. Không không, ta căn bản không nhớ người này. Chấm ngoặc kép, hơn nữa, ban đầu bị phong ấn là mẫu thân đi. Hắn đang nói dối, nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn vì cái gì biết rõ những thứ này? Thật có khuyển tộc sao? Giống như năm đó trợ giúp Hagoromo Diệu Mộc Sơn một dạng. Chẳng lẽ nói mẫu thân tại trong trí nhớ hướng ta giấu giếm cái gì? Con nào đó tới hỏi do tình báo? Ô đen kịt nha hắc ngoạn ý nhi đã phải điên. Nó đã đang hoài nghi mình trí nhớ phải chăng có vấn đề. Có phải hay không bị giấu giếm một bộ phận? Không, sẽ không. Mẫu thân sẽ không gạt ta. Hẳn là người này tại nói bậy. Ta nhất định phải tra rõ. Nếu như Ruri nhìn thấy, nhất định sẽ hợp qua tiểu bằng hữu nói. Nhìn, lại qua một cái. Xách xách xách, ngươi tra đi. Ngươi có thể tra được Sesomaru đầu trên ta với ngươi tính. Osusuki đều không tính, trực tiếp họ hắc, gần đây Orochimaru-san một người này đến điên cuồng, không khỏi thức đêm đến trễ nhất sẽ không chết đột ngột. Thậm chí bởi vì nào đó loại tà ác cảm giác vui thích nhượng hắn tuổi thọ đang gia tăng. Hơn nữa tại Shikaku đồng học khoảng thời gian này lần thứ 13 than phiền trong. Sarutobi rốt cuộc đáp lời nói cho hắn biết. Tiếp theo trong thôn sẽ phái một nhóm mới sức chiến đấu đi trước trợ trận. Trong thơ nói thần thần bí bí, lén lén lút lút, nhượng Shikaku không khỏi hoài nghi Orochimaru cùng Sarutobi gần đây có phải hay không vào tà giáo. Bất quá khi ám bộ từ trong quyển trục thông linh xuất hiện ba cụ quan tài lúc. Hơn nữa, giao cho hắn ba cây mang theo phù chú phi tiêu lúc. Shikaku cảm thấy. Quả nhiên Orochimaru cùng Sarutobi là vào tà giáo. Từ trong quan tài đi ra là ba cái trên mặt phủ đầy vết rách. Có lấy quỷ dị con người ám bộ ninja. Mắt trắng bộ phận là. Còn có mặt mũi trên vết rách. Đây là uế thổ chuyển sinh dấu ấn. Tiêu chuẩn ám bộ chế thức sáo trang. Một cái mặt cụ tata treo ở má phải trên. Lộ ra trên mặt kia tựa như gốm sứ giống như vết rách. Bất quá khác nhau là. Một dạng ám bộ trang phục đều là đem cánh tay lộ ra. Skin trên có lấy một cái hỏa diễm dạng thức ký hiệu. Nhưng là bọn họ cũng không một dạng. Chất liệu đồ bó sát người che kín toàn thân bọn họ khuôn mặt trở xuống mỗi một tấc skin. Cánh tay, chân trường, cổ, hết thảy đều bị che kín. Trên người tuy nhiên cũng mặc một bộ đại đại đấu bồng đen. Áo choàng trên tựa hồ là vi biểu rõ ràng thân phận. Còn ấn trên màu hồng Konoha ký hiệu, Shikaku đại nhân, đây là Hokage đại nhân nhiệm vụ sách, ngài xác nhận. Ám bộ ninja sắp có lấy đặc thù phong ấn nhiệm vụ sách giao cho Shikaku. Shikaku mở ra, kiểm tra lên, sau đó trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái này đặc biệt sao cũng được. Bất quá làm là đại quân sư. Shikaku rất nhanh thì tiếp nhận cái này một cái thực tế. Nhiệm vụ trong sách Sarutobi viết lên. Cái này ba vốn là uế thổ chuyển sinh xuất hiện nham nhận ám bộ ninja. Thổ độn thuật rất không tệ. Mà Shikaku phải làm chính là đang cùng phong chi quốc chiến trường trên thí nghiệm thoáng cái uế. Thổ ninja thực chiến hiệu quả. Hơn nữa cần thiết phải chú ý một điểm là. Tạm thời vẫn không thể nhượng phe địch phát hiện uế thổ ninja chân tướng. Cho nên lần này phái là sở trường thổ độn nham nhận ám bộ ninja. Để cho bọn họ làm là vật thí nghiệm khảo thí dưới uế thổ ninja chỗ dùng. Mà Shikaku thì cần phải đem khảo thí số liệu thống kê xong. Hơn nữa làm hết sức khai phát ra thích hợp uế thổ chuyển sinh ninja chiến thuật. Shikaku nhìn một chút bổ sung thêm uế thổ chuyển sinh thuật tư liệu. Tâm lý than thở, cái này còn cần chiến thuật. Trực tiếp cầm bất tử chi thân đống đi lên không là được sao? Bất quá Sarutobi phía sau nói uế thổ ninja tạm thời vẫn không thể bại lộ. Tình huống cụ thể cần trở lại thôn mới có thể nói cho hắn biết. Mặt sau này liền muốn quan hệ đến thi quỷ phong tẫn thuật. Uế thổ ninja sớm muộn là phải bộc quang. Mấu chốt ở chỗ có thể kéo một ngày là một ngày. Nhưng là thi quỷ phong tẫn thuật mới là quả cầu tiết kế hoạch mấu chốt. Điểm này coi như Shikaku đáng tin cậy cũng chỉ có thể gặp mặt nói chuyện. Không thể thông qua thư. Cho nên dùng phù chú là khống chế bọn họ sao? Shikaku dựa theo Sarutobi cho phương pháp. Kết ấn, đem ba cây mang theo phù chú phi tiêu ly biệt cắm vào ba cái nham nhận ám bộ ninja trong đầu. Sau đó, kết ấn giải trừ thân thể bọn họ trên phong ấn. Để cho bọn họ từ quan tài trung tô tỉnh. Đi ra, có thể tự do hoạt động. Chúng ta, bị người dùng loại phương thức này triệu hoán đi ra sao? Đối phương vẫn là Konoha ninja. Ngoặc kép, ai, xem ra là phải để cho chúng ta lần nữa ra chiến trường. Ba cái uế thổ xuất hiện nham nhận ám bộ, đều minh bạch đây là chuyện gì. Sau khi chết, lại bị địch nhân triệu hoán đi ra tiếp tục chiến đấu. Loại tư vị này, mặc dù thuật này không tốt lắm, nhưng ít ra nơi này là Konoha cùng xa nhẫn chiến trường. Cũng sẽ không cho các ngươi có quá nhiều làm khó đi. Shikaku giải thích một câu. Khả năng hắn cũng cảm thấy thuật này quá vi đức. Ba cái nham nhận ám bộ không nói gì. Đã bị phù chú khống chế bọn họ đối với cái này không có dư thừa nói muốn nói. Như vậy, ta sẽ an bài các ngươi gia nhập chiến đấu. Nhớ, các ngươi đệ nhất mục tiêu là không nên bị người phát hiện. Đệ nhị mục tiêu mới là làm hết sức phát huy chính mình lực lượng. Shikaku nói, ba cái nham nhận ám bộ không trả lời. Nhưng là tại phù chú khống chế dưới. Bọn họ không thể không mang Shikaku nói coi là mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, đi theo đằng sau ta đi. Shikaku cuối cùng nói, ba cái uế thổ ninja đồng thời hướng trên kéo một cái mặt nạ. Giống như Kakashi một dạng, đem khuôn mặt che kín, chỉ lộ ra một đôi quỷ dị con mắt. Sau đó, ám bộ mặt nạ đem bọn họ con mắt cũng hoàn toàn ngăn che. Hơn nữa, bọn họ mặt nạ dạng thức cũng bất đồng với phổ thông ám bộ, mà là thống nhất bắt chước tử thần mặt nạ dạng thức mặt nạ. Nhìn thiên nhiên thì có một loại quỷ dị cùng tả cảm giác. Áo choàng lại đem vốn là chăn cụ ngăn che khuôn mặt thật sâu núp ở phía dưới. Phối hợp kia uế thổ chuyển sinh xuất hiện quỷ dị khí chất. Giống như là ba cái áo choàng phía dưới không có vật gì u linh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.